Vũ thần chúa tể, chương 396, linh trí, góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng sẽ tiêu hao một phen công phu, nhưng để cho Tần Trần không nghĩ tới là, gần trong nháy mắt, hắn cũng đã đem này thanh liên dị hỏa cho luyện hóa. Tần Trần sững sờ, mơ hồ thấy phải không đúng, đây cũng quá dễ dàng điểm, coi như là hắn luyện hóa thời điểm. Là này thanh liên dị hỏa yếu ớt nhất là lúc, nhưng luyện hóa cũng quá đơn giản. Bất luận cái gì yêu hỏa, địa hỏa cùng thiên hỏa luyện hóa, đều là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Cần tinh thần lực cùng hỏa diễm từ từ dung hợp, đạt đến một cái hoàn mỹ cộng hưởng tình trạng, mới có thể đem dị hỏa triệt để luyện hóa. Mà giống như thiên hỏa luyện hóa, càng thêm gian nan. Bởi vì thiên hỏa có ý thức tự chủ, đem luyện hóa, chẳng khác gì là đem nô dịch, thậm chí mẫn diệt, vì vậy càng cường đại dị hỏa, luyện hóa độ khó càng cao. Thế nhưng này thanh liên dị hỏa, gần là một cái hô hấp thời gian, Tần Trần thì ung dung cùng hoàn mỹ dung hợp, tinh thần lực hoàn toàn dung nhập trong, thật sự là quá dễ dàng, mặc dù là nhất giai yêu hỏa. Chỉ sợ cũng không đến mức ung dung đến mức độ này đi. Mặc dù lòng nghi ngờ, thế nhưng mặc cho Tần Trần thế nào quan sát, này thanh liên yêu hỏa, xác định đã bị hắn luyện hóa, có một loại như cánh tay khu xử cảm giác, phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể, thậm chí kèm theo thanh liên dị hỏa uy lực đề thăng. Cái loại này cực nóng. Phảng phất có thể đem người đốt trọi cảm giác cũng triệt để biến mất. Tại thủ trưởng trong ôn nhu nhảy. Mặc kệ, không hiểu nguyên nhân, Tần Trần cũng không có nhiều hơn suy nghĩ. Trực tiếp đem này thanh liên dị hỏa, dẫn vào trong cơ thể. Hồ, nồng nặc yêu hỏa khí tức. Lúc này ở Tần Trần trong đầu bốc lên. Này một đóa thanh liên dị hỏa ở Tần Trần dưới sự khống chế. Hiện lên ở Tần Trần tinh thần hải bầu trời, nhàn nhạt dị hỏa khí tức, để cho Tần Trần toàn bộ linh hồn hải đều biến phải thư thái lên. Có một loại sinh mệnh khí tức, theo dị hỏa trong nhộn nhạo ra, thoải mái Tần Trần linh hồn hải. Tần Trần cả kinh, đây tột cùng ngọn lửa gì? Vậy mà ẩn chứa tinh thuần như thế sức sống. Trước luyện hóa bách quỷ chớ chú đi. Nhìn một chút này thanh liên dị hỏa, cuối cùng có hiệu quả hay không? Để cho Tần Trần không nghĩ tới là, khi hắn chuẩn bị thôi động này thanh liên dị hỏa đi luyện hóa bách quỷ chớ chú khí tức thời điểm. Một trận mãnh liệt nguy cơ sinh tử, đột nhiên theo Tần Trần tâm mọc lên. Này thanh liên dị hỏa không còn có trước dịu ngoan, chợt bộc phát ra một cổ cường đại đáng sợ giết lệ ý, trong nháy mắt hướng phía dưới linh hồn hải phóng đi. Tần Trần trong lòng vô cùng khiếp sợ, bản thân rõ ràng đã luyện hóa này thanh liên dị hỏa. Nhưng này thanh liên dị hỏa vậy mà có thể tránh thoát bản thân khống chế. Hơn nữa sẽ đối bản thân linh hồn hải phát động tấn công. Lúc này thanh liên dị hỏa khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Một cổ nóng rực khí tức tại khác linh hồn hải thượng không tứ ngược. Để cho linh hồn hắn hải kịch liệt sóng gió nổi lên. Hiển nhiên là muốn ở nơi này thanh liên dị hỏa xuống. Bị vết cháy thành hư vô. Này thanh liên dị hỏa căn bản là muốn mẫn diệt linh hồn hắn. Hơn nữa này thanh liên dị hỏa bạo khởi tốc độ quá nhanh. Thế cho nên Tần Trần căn bản không kịp phản ứng. Đối phương cũng đã đi tới linh hồn hải bầu trời. Kinh khủng lực hỏa diễm muốn bạo tạc ra. Thật sự cho rằng ta không có phòng bị sao. Mắt thấy này thanh liên dị hỏa sẽ oanh bạo Tần Trần linh hồn hải. Tần Trần trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến mất. Tùy theo hiện lên không gì sánh được thâm trầm. Sau một khắc, linh hồn hải bầu trời sau đó đúng hiện lên vô số bạch quang. Những thứ này bạch quang đan chéo. Chớp mắt liền tạo thành nhất trương thiên la địa võng, ngăn ở thanh liên dị hỏa trước. Đồng thời, linh hồn hải bầu trời tinh thần lực biến thành lộng lẫy hư vô trường kiếm. Trong nháy mắt mà phát động, chợt bổ vào thanh liên dị hỏa trên. Tứ giai tinh thần lực trường kiếm và thanh liên dị hỏa va chạm. Liền nổ bắn ra một cổ đáng sợ trùng kích. Ở tần trần linh hồn hải thượng không tứ ngược. Nếu không có tần trần sớm đã có chuẩn bị. Ở linh hồn hải phía trên bố trí rất nhiều cấm chế. Có lẽ gần là lần này trùng kích. Là có thể làm hắn linh hồn hải rất là bị thương. Bị tinh thần trường kiếm như thế bổ một cái. Này thanh liên dị hỏa liên tiếp nhúc nhích. Tản mát ra trận trận tức giận khí tức bạo ngược. Hung lệ khí tức. Phảng phất một cái luyện ngục ma đầu. Đang tức giận gầm thét. Ta đã sớm thấy cho ngươi có một ít quỷ dị. Không nghĩ tới. Ngươi này dị hỏa. Vậy mà đã sinh ra linh trí. Tần Trần vô cùng khiếp sợ. Hắn thần thức cũng không có nhận thấy được thanh liên dị hỏa trong linh trí. Thế nhưng thanh liên dị hỏa này loại không an phận sao động khí tức cùng hung ác sát khí trận trận tràn ra ngoài. Tần Trần há có thể không nhìn ra này dị hỏa bên trong có vấn đề. Thật đúng là không dậy nổi. Làm bộ không có linh trí. Bị ta thuận lợi luyện hóa. Không nghĩ tới ngươi bên trong còn có một đạo linh trí. Giấu ở hỏa diễm sâu nhất chỗ. Hừ, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Này linh trí trốn ở thanh liên dị hỏa bên trong tất nhiên không xấu hảo ý, nếu như là hảo ý nói. Thanh liên dị hỏa sẽ chủ động nhận chủ. Linh trí tồn tại hắn cũng sẽ đã sớm biết. Chẳng trách mình lúc trước luyện hóa thời điểm trong lòng lúc nào cũng không lớn thoải mái. Nguyên lai là chuyện như thế. Thế nhưng để cho Tần Trần khiếp sợ là. Như thế một đóa dị hỏa bên trong vậy mà sẽ có linh trí sinh ra. Đây tột cùng ngọn lửa gì? Bất luận cái gì có thể sinh ra linh trí. Tuyệt đối là không gì sánh được nghịch thiên hỏa diễm. Ở Tần Trần giải khai trong. Giữa thiên địa, yêu hỏa là căn bản không có khả năng sinh ra linh trí. Bởi vì yêu hỏa bản thân liền là dựa vào cùng huyết thú sinh tồn. Là hỏa hệ huyết thú trong cơ thể bổn nguyên hỏa diễm. Muốn bản thân yêu hỏa có linh trí. Coi như là huyết thú yêu đế cũng làm không được. Thì giống như nhân loại luyện dược sư. Chẳng lẽ là cửu giai đế cấp luyện dược sư. Cũng không khả năng để cho mình kích phát chân hỏa có linh trí. Đồng lý, cửu giai trận hỏa. Cũng không khả năng sinh ra linh trí. Chỉ có một ít trời sinh đất dưỡng tiên thiên hỏa diễm. Mới có thể sinh ra linh trí. Trong, địa hỏa là đến từ trong thiên địa các loại chỗ thần bí. Chúng nó sinh ra, thường thường ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Cũng tương tự không có sinh ra linh trí. Duy nhất có thể sinh ra linh trí là thiên hỏa, ngọn lửa này. Là ý chí đất trời chỗ sinh ra. Vì vậy một khi phát triển thành công. Sẽ có linh trí. Trở thành một hỏa chi sinh linh. Ngang dọc trong thiên địa. Chỉ là thiên hỏa rất thưa thớt. Kiếp trước mặc dù ở vũ vực. Tần Trần cũng không còn nghe nói cái nào luyện dược sư thu phục qua thiên hỏa. Chẳng lẽ này thanh liên dị hỏa vẫn là một loại thiên hỏa hay sao? Đây là này thanh liên dị hỏa trên thân huyết linh hỏa khí tức. Hết sức rõ ràng. Rõ ràng là một đóa huyết linh hỏa. Như thế nào có thể sẽ là thiên hỏa? Kiếp trước Tần Trần tuy là chưa từng thấy thiên hỏa. Nhưng đối với thiên hỏa cùng huyết linh hỏa khác biệt. Hay không khả năng lầm. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Luyện hóa lại nói. Tần Trần rõ ràng này thanh liên dị hỏa đúng là thứ đồ gì? Thẳng thắn luyện hóa lại nói, linh hồn hải bầu trời, vô số tinh thần lực tất cả đều hóa thành tầng tầng lập lòe quang mang. Lại lần nữa quấn lấy thanh liên dị hỏa, chi chít tinh thần phù văn, như là từng tầng một quang mô, hướng thanh liên dị hỏa nhanh chóng cái bọc đi, muốn cứng rắn đem luyện hóa. Này thanh liên dị hỏa dường như cũng cảm thụ được nguy hiểm. Tại bị tinh thần phù văn cái bọc trong nháy mắt, một cổ hung ác tới cực điểm sát ý ở ngọn lửa màu xanh trong tàn phá bừa bãi ra. Quanh một tiếng, đem Tần Trần thi triển ra tinh thần phù văn trong nháy mắt xé nát. Cách chương.